Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 15, Sở Lưu Hương yêu sầu. Nói cách khác, Sở Đại Công Tử ngươi là trước tiên bị tiểu hài tử này gõ ám côn, sau đó bị người đánh cướp, cả người bị lột sạch, ném tới đáy sông bên trong, bong tàu bên trên. Tống Điểm Nhi một mặt ý cười chỉ vào Tiểu Ngư Nhi, nhìn về phía lúng túng không gì sánh được Sở Lưu Hương. Tô Dung Dung, Lý Hồng Tụ cũng là đang cười trộm. Này, chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương muốn nói lại thôi. Mặt đỏ chót, nhìn một chút bầu trời. Hắn cảm giác được thế giới này đối với hắn sâu sắc ác ý. Bất quá ngược lại Tiểu Ngư Nhi lăn hai mắt, nước mắt lưng tròng reo lên. Mấy cái đẹp đẽ tỉ tỉ, không muốn nghe người xấu này nói bậy. Nhân gia mới không có gõ hắn ám côn đây. Là chính hắn ngã chổng vó. Chính mình ngã chổng vó. Ha ha ha ha. Tô Dung Dung ba người không nhịn được cười. Lộ ra ý cười. Đáng chết tiểu quỷ. Tận nói bậy. Sở Lưu Hương thẹn quá thành giận. Vồ một cái về phía Tiểu Ngư Nhi. Lại bị đã sớm chuẩn bị Tiểu Ngư Nhi mấy lần chạy trốn mà suốt. Như một làn khói chạy hướng về Lý Hồng Tụ nơi đó. Lớn tiếng ồn ào, mấy cái tỉ tỉ các ngươi xem, Tiểu Ngư Nhi nói không sai chứ. Hắn đây là thẹn quá thành giận dưới, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Nhanh cứu ta, tiểu quỷ ngươi chạy không được, khinh công của ta nhưng là đệ nhất thiên hạ. Sở Lưu Hương càng ngày càng tức giận, nói đạo tàn ảnh gào thét, chụp vào Tiểu Ngư Nhi. Tiểu Ngư Nhi thấy tình huống không ổn, vội vã chạy trốn tới Tống Điểm Nhi phía sau. Chăm chú ôm chặt, quát, tỉ tỉ cứu cứu Tiểu Ngư Nhi, đây là người xấu, hắn muốn giết ta, chấm ngoặc kép, Tống Điểm Nhi cười khanh khách cười, đem Tiểu Ngư Nhi hộ ở phía sau, hung tợn nhìn Sở Lưu Hương, ý tứ chính là, xem ngươi dữ dằn, hiện tại liền tiểu hài tử đều ẩn núp ngươi, Điểm Nhi đừng nghịch, tên tiểu quỷ này nhưng là một bụng ý nghĩ xấu đây. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ nhìn Tống Điểm Nhi, làm cho nàng mau để cho mở. Hắn phải cố gắng bào chế một cái này dám gõ hắn ám côn nhóc con. Tống Điểm Nhi nhưng là tia không để ý chút nào Sở Lưu Hương. Xoay người, một cái sờ sờ Tiểu Ngư Nhi đầu. Ôn nhu nói, Tiểu Ngư Nhi ngươi yên tâm. Tỷ tỷ quyết sẽ không để cho cái kia đại ma vương đắc thủ. Ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói đến đây lúc, Tống Điểm Nhi đột nhiên rít gào lên, âm thanh vang vọng mặt sông, ngơ ngác nhìn vẻ mặt giảo hoạt, nhanh chóng bôn ba Tiểu Ngư Nhi. Giờ khắc này, đỉnh đầu của nàng nguyên bản đen sẫm xinh đẹp tuyệt trần tóc dài, che kín một loại nhơm nhớp, bẩn thỉu chất lỏng, trên người quần áo đẹp cũng bị một loại đặc biệt thuốc nhuộm làm cho đủ mọi màu sắc, thậm chí đầy rẫy một loại dị vị. Nàng phảng phất tựa như phát điên, đột nhiên kêu lên, Hùng hài tử, cô nãi nãi sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói như vậy, Tống Điểm Nhi cũng là điên cuồng nhào trên Tiểu Ngư Nhi. Phải bắt được hắn, Tiểu Ngư Nhi thân pháp vô cùng linh hoạt, mấy lần liền tránh ra, trả về đầu làm cái mặt quỷ, hình như tại cười nhạo Tống Điểm Nhi ngu xuẩn. Sau đó, tràn ngập tiếp tục hỗn loạn. Tô Dung Dung hai người có chút ngây người nhìn này một hoàng hôn. Sở Lưu Hương lại là đối với các nàng né qua một cái. Không tin ta nói đúng không? Chính là ánh mắt như thế. Trong khoang thuyền, Sở Lưu Hương ngồi ở một cái trên ghế. Sắc mặt có chút nghiêm nghị nhìn ngồi trên đối diện nàng Lý Hồng Tụ. Đột nhiên hỏi đạo, Hồng Tụ, người đối với trên giang hồ sự tình các loại đều rõ như lòng bàn tay. Có biết hay không Bạch Ngọc Kinh lai lịch của người này? Bạch Ngọc Kinh, chính là cái kia bới quần áo ngươi cái kia. Tống Điểm Nhi hết sức tò mò nói. Các ngươi có thể khỏi nói sự kiện kia sao? Sở Lưu Hương mặt già đỏ ửng, sờ sờ mũi, Tô Dung Dung che miệng nở nụ cười. Ánh mắt quái dị nhìn Sở Lưu Hương. Ha ha, có thể làm cho ngươi trồng thảm như vậy ngươi. Ta ngược lại thật ra đối với hắn tương đối hiếu kỳ. Lý Hồng Tụ có thể so với Tô Dung Dung hào. Phóng có thêm, trực tiếp cười ha ha. Để Sở Lưu Hương càng thêm lúng túng. Hắn ho khan hai tiếng, tiếp tục trầm giọng nói, nếu như có thể, ta hy vọng sau đó cũng không tiếp tục muốn gặp phải người này. Hắn đem tới cho ta cảm giác quá nguy hiểm. Sở Lưu Hương nói câu nói này lúc, sắc mặt nghiêm túc dị thường trịnh trọng. Lý Hồng Tụ ba người cũng thu hồi nụ cười trên mặt, nhìn Sở Lưu Hương. Sau đó, Lý Hồng Tụ suy nghĩ một chút, nói, Bạch Ngọc Kinh, nam, biệt hiệu Trường Sinh Kiếm. Năm nay 22 tuổi, sinh ra lai lịch không rõ, chỉ biết là hắn là 14 tuổi lúc xuất hiện ở giang hồ. Am hiểu kiếm pháp, là đương đại nổi danh nhất kiếm khách một trong. Người này dị thường thần bí, ở trên giang hồ tuy rằng danh tiếng không nhỏ, nhưng cũng hầu như không có ra tay quá. Luôn luôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Ta đối với nó biết đến cũng chỉ có nhiều như vậy. Lý Hồng Tụ mang theo áy náy nhìn Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương an ủi một cái Lý Hồng Tụ, sau đó mang theo ưu sầu nói, ai, nếu là thật như vậy dễ dàng biết hắn nền tảng, ta cũng sẽ không như thế lo lắng. Tô Dung Dung nhìn Sở Lưu Hương ưu sầu sắc mặt, không cấm ôn nhu nói, Bạch Ngọc Kinh tuy rằng ở trên giang hồ không phải hắc không phải bạch, nhưng cũng không có truyền ra có cái gì nguy hại thiên hạ cử động. Người không muốn quá mức lo lắng, hy vọng như thế chứ. Sở Lưu Hương gật gật đầu, tiếp theo sau đó nói, trước đây ta cũng đã từng nghe nói Bạch Ngọc Kinh người này truyền thuyết, nói hắn là chết không được người, ta còn không để ý lắm, lần này trực tiếp từng trải qua hắn sau, mới phát hiện, trên giang hồ đối với hắn đánh giá căn bản còn thiếu rất nhiều. Hắn thật lợi hại như vậy sao? Tống Điểm Nhi hiếu kỳ hỏi, đâu chỉ là lợi hại. Võ công của ta các ngươi cũng biết, thiên hạ ngày nay tuy rằng cao thủ xuất hiện lớp lớp, nhưng ta tin tưởng, bất kể như thế nào bài, ta cũng có thể ở 50 vị trí đầu hàng ngũ. Nhưng ta ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt, lại cảm giác không đón được hắn một kiếm. Nếu là chính diện giao thủ, 20 chiêu bên trong ta chắc chắn phải chết. Sở Lưu Hương sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn, càng đáng sợ chính là, người này đem tới cho ta cảm giác, lại là không có chứa bất luận cái gì thuộc về người tâm tình tồn tại. Phảng trong Phật miếu tượng thần, dù cho có ngàn vạn loại biểu tình biến hóa, hỉ nộ bất nhất, căn bản nhưng là lạnh như băng một cái điêu khắc, thoát ly nhân thế gian tất cả. Quan sát mênh mông, coi muôn dân như rơm rác. Đây là một loại trước nay chưa từng có cảm giác, ta cũng không biết chính mình có phải là cảm giác sai rồi. Hy vọng là ta sai rồi, bằng không, lấy người này võ công, hơn nữa loại này đáng sợ tâm tính, thiên hạ e sợ muốn xuất đại loạn. Sở Lưu Hương sâu sắc thở dài một tiếng, nhìn về phía mênh mông thiên ngoại, được rồi, ngươi không nên như vậy, đều nói rồi, những thứ này đều là ngươi cảm giác của chính mình, không có căn cứ, hơn nữa liền là Bạch Ngọc Kinh hắn làm ác, thiên hạ hào kiệt nhiều như vậy. Cũng không cần ngươi đến thao lòng này. Tô Dung Dung tiến lên an ủi. Ai, hy vọng như vậy. Luôn cảm thấy hắn hôm nay tới đây đánh cướp ta tuyệt không phải ngẫu nhiên. Trong đó cất giấu thâm ý. Chỉ là ta không cách nào đoán được. Chấm ngoặc kép, Sở Lưu Hương nhíu mày suy tư. Không thu hoạch được gì. Không rõ Hà Hằng dụng ý thực sự. Ngươi liền không nên ở chỗ này chính mình dọa chính mình. Bạch Ngọc Kinh liền là đổi nghề làm cường đạo, cũng tự có những người khác trừng trị hắn. Ngươi ở đây thao cái gì tâm? Hẳn là còn muốn đi tìm hắn, đem y phục của ngươi trộm trở về. Lý Hồng Tụ đối với Sở Lưu Hương cười nói. Sở Lưu Hương một trận cười khổ, nhưng trong lòng là ẩn giấu đi một tia mù mịt. Hắn cảm thấy, việc này sẽ không xong dễ dàng như vậy kết. Bạch Ngọc Kinh, người này nhất định còn sẽ xuất hiện. Lúc này, trên bong thuyền đột nhiên truyền đến rít lên một tiếng, là Tống Điểm Nhi âm thanh. Sở Lưu Hương ánh mắt rùng mình, vội vã đi ra ngoài, đi tới trên bong thuyền. Điểm Nhi, ngươi không sao chứ? Sở Lưu Hương vừa đến đã nhìn thấy Tống Điểm Nhi chính cả người run đứng ở trên bong thuyền, liền vội vàng tiến lên đỡ lấy nàng. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao như thế sợ sệt? Tống Điềm Nhi run rẩy duỗi ra một ngón tay, chỉ thuyền phía dưới, âm thanh run rẩy nói, cái kia có một bộ thi thể. Cái gì? Sở Lưu Hương biến sắc, theo Tống Điềm Nhi ngón tay chỉ, quả nhiên phát hiện một bộ xác chết trôi phiêu tới, khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được. Sở Lưu Hương ở phát hiện đệ một bộ thi thể sau, rất nhanh sẽ phát hiện thứ hai, bộ thứ ba, bộ thứ tư, bộ thứ năm xác chết trôi. Phân biệt là Thiên Tinh Bang chủ Tả Hữu Tranh, Sát Thủ Thư Sinh Tây Môn Thiên, Hải Nam Ba Kiếm một trong Linh Thứ Tử, Sa Mạc Chi Vương Trát Mộc Hợp Chờ. Mỗi người đều là uy danh hiển hách cao thủ, đồng thời chết ở một chỗ, thậm chí liên lụy đến Thiên Nhất Thần Thủy. Sự tình lập tức phức tạp. Sau đó Thần Thủy Cung môn hạ, một cái tên là Cung Nam Yến đệ tử liền tìm tới cửa, muốn hắn tra rõ Thiên Nhất Thần Thủy bị trộm việc, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Sở Lưu Hương bất đắc dĩ. Hơn nữa hắn vốn là cái yêu lo chuyện bao đồng tính cách, hiện nay liền mang theo hắn tiểu đồng bọn Tiểu Ngư Nhi cùng đi lên danh trinh thám con đường. Sau đó đã xảy ra là không thể ngăn cản. Tuy rằng chuyện này phi thường phức tạp, phảng phất đầy rẫy vô cùng sương mù, nhưng Sở Lưu Hương chung quy phi phàm người. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong, hắn liền tìm đến manh mối, sau đó tìm hiểu nguồn gốc, vài lần khúc chiết sau. Tuy rằng hắn rất không nghĩ như thế, nhưng sự thực đều chỉ tên hung thủ, chính là hắn bạn tri kỷ bạn tốt Diệu Tăng Vô Hoa. Cái này nhìn như hoàn mỹ đến cực điểm tăng nhân bề ngoài sau, lại là một cái đê tiện vô liêm sỉ, giết đệ cầu sinh tiểu nhân, mang theo một loại dã tâm, tổ chức tất cả những thứ này. Bóng đêm đen kịt, một cái chật hẹp trên đường nhỏ, Sở Lưu Hương cùng Vô Hoa trận chiến sống còn. Hắn thắng được, thành công nắm lấy Vô Hoa. Giờ khắc này, bóng đêm bao phủ xuống, Vô Hoa nhìn Sở Lưu Hương, sắc mặt lạnh nhạt nói, ngươi hiện đang muốn ta thế nào? Sở Lưu Hương ánh mắt vô cùng phức tạp, cuối cùng chậm rãi nói, ta chỉ có thể vạch trần bí mật của ngươi, cũng không thể trừng phạt ngươi, bởi vì ta cũng không là pháp luật, cũng không phải thần, bởi vì ta cũng không có trừng phạt ngươi quyền lực. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.